Sủng vợ lên trời, chương 139, quả thực là đang khoe tình cảm. Gocchuyenaudio.com, sau khi Lina trở về bộ phận truyền thông, đã gọi mọi người của bộ phận truyền thông đi họp. Tổng giám đốc bổ nhiệm kiêm ông chủ mới vừa nhận chức chính sách ban đầu của công ty không biết có thay đổi gì không, vì vậy Lina trịnh trọng dặn dò mọi người một chút, làm việc cẩn thận yên phận một chút, đừng để lại ấn tượng xấu cho tổng giám đốc mới. Lại Tiểu Lan tâm sự ngổn ngang, bỗng nhiên hỏi Lina, giám đốc có biết vì sao cậu Thẩm lại đến Thời Thụy không? Nghe nói sự nghiệp ở nước ngoài của anh ta cực kỳ lớn, không biết có phải thật không? Không rõ, Lina liếc cô ta, sự nghiệp của tổng giám đốc thế nào, đó đều là việc riêng của anh ta, chúng ta không có quyền hỏi, cho nên cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi hy vọng trong lòng mọi. Người đều có tính toán, nhiệm vụ hàng đầu của mọi người bây giờ là trên tờ báo tuần tới, giành được hai mục tin mới đầu tiên. Ồ, lại Tiểu Lan không nói thêm nữa, ánh mắt không ngừng sáng lên, cũng không biết đang nghĩ gì. Tống An Kỳ châm biếm bĩu môi, cười nói, có những người cũng không xem lại bản thân là dạng gì, lẽ nào còn muốn bay lên đầu cành hóa thành Phượng Hoàng hay sao? Sắc mặt lại Tiểu Lan thay đổi, Tống An Kỳ, cô nói gì vậy? Không có gì, tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi, cô đừng có suy diễn. Tống An Kỳ nhếch mép, cười hơi xấu xa. Lại Tiểu Lan tức giận, đang muốn phản bác lại gì đó, Lina đã nghiêm giọng nói, đừng cãi nhau nữa, hy vọng mọi người nhớ kỹ, làm tốt công việc của mình, hơn nữa tổng giám đốc mới không đơn giản, những lời này của các cô tốt nhất đừng để anh ta nghe thấy, nếu không đến lúc đó, các cô chỉ có thể cuốn gói đi thôi. Lời này của Lina không phải đang dọa, từ hôm nay nhìn thấy tính cách bất thường của tổng giám đốc mới, đó tuyệt đối không phải là một ông chủ dễ chọc vào. Sau khi buổi họp bộ phận giải tán, Lina gọi Đường Ngọc Sở lại, không kìm được hỏi, Tiểu Đường, chắc cô biết tổng giám đốc mới là ai chứ? Đường Ngọc Sở gật đầu, biết cậu chủ của nhà họ Thẩm mà các đồng nghiệp đều đang nói đến. Vậy cô có quen anh ta không? Lina lại hỏi, Đường Ngọc Sở ngây người, không khỏi cười gượng, sao giám đốc lại hỏi vậy? Tôi không quen, nhà họ Thẩm dòng dõi như thế kiểu người như tôi làm sao có thể quen biết được chứ? Vậy sao, Lina không tin, hôm nay thái độ đó của Thẩm Tử Dục nhìn có vẻ rõ ràng đang bảo vệ Đường Ngọc Sở. Lẽ nào là bản thân nghĩ nhiều rồi sao? Lina không nghĩ ra, được dò xét Đường Ngọc Sở hồi lâu, thấy cô không giống nói dối, chỉ đành thở dài một hơi, không có việc gì cô ra ngoài trước đi. Có lẽ, đây thật sự chỉ là trùng hợp, lúc này, trong phòng làm việc của Chủ tịch Thời Thủy. Thẩm Tử Dục đang lười nhác ngồi trên sofa gọi điện thoại, đôi chân thon dài của anh tùy ý để trên bàn trà, tư thế ngồi chẳng hề nghiêm chỉnh, cả người nhìn có vẻ như bỡn cợt với đời. Anh họ, việc anh dặn dò, em đã xử lý xong rồi. Thẩm Tử Dục ngữ khí tôn kính nói với người ở đầu dây bên kia, đâu còn dáng vẻ kiêu căng ngông cuồng lúc trước nữa. Không lộ sơ hở đấy chứ, không hề, em ra tay, anh còn không yên tâm sao? Thẩm Tử Dục đắc ý nâng cầm lên, bỗng nhiên hơi tò mò nói, nhưng mà anh họ, Đường Ngọc Sở đó rốt cuộc là người thế nào, đáng để anh cất công gọi em từ nước ngoài về. Cô ấy là vợ của anh, cái gì? Thẩm Tử Dục kinh ngạc trừng lớn hai mắt dường như có thể nhét một quả trứng gà vào miệng, ha ha ha, anh họ, anh nhất định đang lừa em đúng không? Anh nhìn giống người rảnh rỗi đến vậy sao? Không giống, Thẩm Tử Dục khẳng định, lập tức không thể tin được ồn ào nói, cho nên, anh họ, anh kết hôn rồi. Vì sao em không biết? Chuyện quan trọng như vậy, sao anh lại không thông báo cho em? Chị dâu của em tương đối khiêm tốn, cho nên, việc em là em họ của anh cũng phải giữ bí mật. Nếu không, bị cô ấy biết anh nhúng tay vào chuyện của Thời Thủy, sẽ không vui đâu. Người ở đầu dây bên kia nói xong, cũng không đợi Thẩm Tử Dục phản ứng, ngắt điện thoại. Thẩm Tử Dục cầm điện thoại, ánh mắt hơi ngây dại. Anh họ kết hôn rồi. Sao anh ấy có thể kết hôn chứ? Trời ạ, người phụ nữ nào không muốn sống? Nữa, lại dám gả cho người nhìn có vẻ không thích phụ nữ, cũng không thích đàn ông, còn là núi băng lớn cấm dục mọi mặt. Thẩm Tử Dục cảm thấy thế giới này huyền ảo quá rồi. Anh ta còn tưởng rằng Lục Triều Dương gấp gáp sốt ruột như vậy, gọi anh ta từ nước ngoài trở về là vì chuyện gì, thì ra là gọi anh đến để chống lưng cho vợ của anh ấy. Ngoài giới truyền tin, Lục Triều Dương của Hoàng Đình là người lạnh lùng vô tình, thủ đoạn độc tài, vô số người đẹp lao vào như vịt, anh đều không thèm để mắt, ai biết được anh đã giấu một người đẹp trong nhà từ lâu rồi chứ. Thẩm Tử Dục phút chốc trở nên kích động rồi, anh ta đã không thể kiềm chế mà muốn đi xem thử, rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào, mới có thể khiến người anh họ ưu tú đó của anh ta, đã âm thầm hy sinh không thể khống chế. Đường Ngọc Sở, cũng sẽ không thể biết được Lục Triều Dương đang âm thầm giúp đỡ, khiến cô bất giác tránh được một lần tính toán của Tô Nhã An. Chuyện bên lề của công ty vẫn được lan truyền sôi nổi, Tống An Kỳ nói, năm nay, quả nhiên là các anh đẹp trai có tiền mới được hoan nghênh, nếu như không có tiền, ai thèm quan tâm anh ta có đẹp trai hay không, trông đẹp nhưng lại không thể quẹt thẻ. Đường Ngọc Sở không có hứng thú với chủ đề này, mỉm cười, thực ra, so sánh cái này, tớ khá là tò mò, cậu Thẩm có tin tức bên lề gì để đào không, nếu như có truyền ra ngoài, tin đầu chắc chắn sẽ không thoát được. Đệt, Đường Ngọc Sở, cậu không cần mạng nữa à, đó là nhà họ Thẩm, nhà dòng dõi ăn cả hai giới chính trị và thương trường, cậu để lộ tin mới của anh ta tìm chết hay sao? Tống An Kỳ bị dọa sợ, con tim nhỏ bé suýt nữa là nhảy ra ngoài. Đường Ngọc Sở suy nghĩ, nở nụ cười tươi, Triều Dương nhà chúng tôi nói, ở thành phố Bắc Ninh tôi có thể vênh mặt mà đi, đắc tội với ai, anh ấy đều sẽ giúp tôi xử lý. Tống An Kỳ trong lòng cay đắng, thực ra mục đích chính của cậu chính là muốn khoe tình cảm phải không? Đường Ngọc Sở cười xấu xa, vừa đúng lúc Lục Triều Dương gửi tin nhắn của cô, hẹn cô buổi trưa cùng đi ăn cơm. Đường Ngọc Sở cười trả lời, nhân tiện nói thêm một câu, công ty của bọn em đổi sếp rồi, em đang thảo luận với An Kỳ, đi đào chuyện bên lề của anh ta. Chấm, Lục Triều Dương tức cười nhìn nội dung tin nhắn, tâm trạng hơi chột dạ. Thẩm Tử Dục chỉ là chủ tịch trên danh nghĩa của Thời Thụy, trên thực tế anh mới là lãnh đạo sau bức màn của Thời Thụy. Bây giờ, vợ của anh, nói muốn đào chuyện bên lề của anh. Trầm tư hồi lâu, Lục Triều Dương mới trả lời, bà xã muốn làm gì thì cứ làm, có việc gì thì anh gánh. Đường Ngọc Sở trả lời anh bằng ai cần vô tội, em cũng nói thế với An Kỳ, cô ấy nói em đang khoe tình cảm. Lục Triều Dương, em nói với cô ấy, chúng ta quả thực là đang khoe tình cảm. Đường Ngọc Sở ha ha cười lớn, Tống An Kỳ cả gương mặt tỏ vẻ đáng thương, gọi điện thoại cho Tiêu Tiêu khóc ròng, Tiêu Tiêu tớ thật sự sắp không chịu đựng nổi Đường Ngọc Sở và Nam Thần Lục nữa rồi, họ đang ngược đãi cậu, cậu phải làm chủ cho tớ. Tiêu Tiêu an ủi cô, đừng sợ, quay về chị đây cũng tìm cho cậu một người, đến lúc đó cậu ngược lại bọn họ. Cách chương.